Chấm, Ngọc Chân Tử nhìn thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của Sadako bèn nói. Ta nhất định sẽ sống thêm mấy chục tuổi nữa. 1 cân Trung Quốc, không, 5 kg, cách chương.